Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, kẻ bất tử chi đô cùng đàm phán. Chương 1343, kẻ bất tử chi đô cùng đàm phán nghe được đoạn thu. Tất cả mọi người là sững sờ, liền ngay cả Vạn Ngưng Trúc mấy người cũng có chút im lặng. Trước mặt băng tuyết nữ vương chắc chắn sẽ không hợp tác cùng sẽ không gia nhập. Mà lăng băng đế quốc mới vừa rồi còn đánh một trận. Có lẽ hiện tại thật là hơn một cái sự tình chi thu. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thời điểm, cực băng sơn mạch bỗng nhiên chấn động lên. Đây là địa chấn, mà lại là lớn vô cùng địa chấn. Ba cỗ thế lực tương hỗ nhìn nhau vài lần, về sau nhanh chóng hướng phía không trung bay đi. Địa chấn phi thường cường liệt, bình thường địa chấn không thể nào là dạng này. Tình huống như thế nào? Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin hỏi. Tiết Nguyệt một chiếc ám năng lượng chiến hạm tại cực băng sơn mạch trong vũ trụ. Lần này địa chấn chiến hạm là nhất định có thể kiểm tra đến. Hội trưởng xin chờ một chút, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, nhân viên công tác nói. Băng tuyết nữ vương cùng Florence đều tại liên hệ riêng phần mình thế lực thành viên. Tất cả mọi người muốn biết địa chấn là cái gì cái tình huống. Đoạn Thu bên này nhanh chóng nhất, rất nhanh liền tra được tài liệu tương quan. Hội trưởng, chúng ta đã giám sát đến địa chấn trung tâm, tựa hồ có một tòa cự đại thành thị từ dưới đất xuất hiện. Nhưng rất nhanh một khu vực như vậy liền bị che giấu. Ta đã đem tọa độ gửi đi đến ngài hệ thống trí năng bên trong, vất vả, Đoạn Thu nói. Nhân viên công tác nghe xong hì hì cười nói, không khổ cực, hội trưởng lần này địa chấn khu vực là toàn bộ cực băng sơn mạch. Có thể sẽ bởi vì địa chấn xuất hiện rất nhiều khoáng vật hoặc là hy hữu thực vật. Chúng ta ngay tại kiểm tra cực băng sơn mạch năng lượng ba động. Nếu có tình huống sẽ lập tức thông chi ngài, khoa học kỹ thuật hay là vô cùng cường đại. Nếu như không có ám năng lượng chiến hạm. Đoạn Thu khẳng định không thể trước tiên đạt được những tin tức này. Chấn động kéo dài mười mấy phút mới kết thúc, nhưng có thể khẳng định là lần này địa chấn sẽ cho trước mắt cực băng sơn mạch cách cục mang đến. Ảnh hưởng, muốn cùng đi xem nhìn sao? Băng tuyết nữ vương cũng đã nhận được tin tức, mời Đoạn Thu cùng Florence cùng một chỗ tiến đến. Đoạn Thu tự nhiên là không sợ, cho nên trực tiếp nói, đi thôi, cùng một chỗ. Florence nói, cứ như vậy ba cỗ thế lực hướng phía địa chấn khu vực trung tâm nhanh chóng bay đi. Đi thăm dò nhìn khẳng định không chỉ Đoạn Thu bọn người đâu. Còn sẽ có cái khác thế lực, Đoạn Thu có thể khẳng định, lần này địa chấn cũng không phải là bảo vật gì xuất thế. Bởi vì hắn thái không chiến hạm quay chụp đến mục tiêu khu vực. Kia là một tòa cự đại thành thị, nhưng cũng tiếc rất nhanh liền che giấu dò xét. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cái nào đó cổ lão thế lực thức tỉnh. Không phải sẽ không làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đám người tốc độ rất nhanh, trực tiếp tiến vào không trung phi hành hết tốc lực. Một giờ không đến, đám người liền đi tới địa chấn tâm địa chấn trung tâm cũng chính là thành thị chỗ khu vực. Nơi này là một chỗ phi thường to lớn băng nguyên hình. Tại băng nguyên khu vực trung tâm xuất hiện một tòa tràn ngập hắc ám khí tức cự đại thành thị. Vong linh đế quốc, Florence nhìn thấy màn này sau khiếp sợ nói. Trước mắt thành thị đích thật là một tòa vong linh thành thị. Đám người có thể thấy rõ ràng đông đảo vong linh hệ sinh vật ở trong thành thị mặt. Kẻ bất tử chi đô, trước kỷ nguyên lớn nhất một cỗ vong linh thế lực băng tuyết nữ vương Alexi nhận ra tòa thành. Thị này. Mọi người tới thời điểm cái khác một chút thế lực lớn nhỏ cũng đều đến đây. Alexi đội ngũ từ từ lớn mạnh, mà Florence cũng giống vậy. Chỉ có Đoạn Thu bên này từ đầu đến cuối không có cường giả gia nhập. Lúc này kẻ bất tử chi đô bên trong vương cấp cường giả bay lên không? Toàn bộ đều là vương cấp cao giai cường giả. Tối thiểu có hơn 100 người. Đám người không có phát động công kích. Bởi vì đây là đối phương căn cứ, hiện tại công kích rất không chiếm ưu thế. Chúng ta không muốn cùng các ngươi là địch, mời trở về đi, một vương cấp đỉnh phong kẻ bất tử hô. Đoạn Thu không có đi quản kẻ bất tử Chi Đô mà là tại quan sát phụ cận. Hắn cần tìm tới mình khế ước tên kia băng tuyết nữ vương. Nhưng rất đáng tiếc cũng không có tìm được, ngoại trừ Alexi cũng không có cái khác băng tuyết nữ vương tới đây. Người biết bọn hắn, Đoạn Thu nhìn về phía Alexi hỏi. Alexi nhẹ gật đầu, ta biết một chút, rất khó đối phó, đây chỉ là kẻ bất tử Chi Đô trong đó một tòa thành thị mà thôi. Ngay lúc này, cách đó không xa lại xuất hiện mấy cỗ khí tức cường đại. Trên cơ bản đều là hàn băng năng lượng, tối thiểu là có một băng tuyết nữ vương cũng đến đây. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, xem ra cần tìm những người khác nói một chút. Florence, ngươi đem các ngươi thiên sứ chi vương đi tìm tới đi, Alexi, băng tuyết nữ vương tổ chức. Rất nhanh cực băng sơn mạch một chút đại lão lại tới. Mọi người tại kẻ bất tử Chi Đô hơn 100 cây em bên ngoài. Tối thiểu có vượt qua 500 tên vương cấp ở chỗ này tập kết. Thế lực khắp nơi đều có, Đoạn Thu nhận biết không quen biết đều đến đây. Tạm thời các phương đều duy trì lý trí, cũng không có công kích lẫn nhau. Alexi vẫy tay một cái liền chế tạo ra một mảnh to lớn đất trống. Về sau trên đất trống ra hàn băng tạo thành chỗ ngồi cùng to lớn hình tròn cái bàn. Tối thiểu có thể ngồi xuống 30 người. Đây cũng chính là nói có thể ngồi ở chỗ này đàm phán tối thiểu có 30 người. Đoạn Thu để Lang Vũ Linh mang theo những người khác ở một bên chờ đợi. Hắn cùng Ánh Điệp đi tham gia lần này hội đàm mần ni mười mấy phút không đến. Băng nguyên bàn tròn liền trên cơ bản ngồi đầy. Tên thứ hai băng tuyết nữ vương cũng rất mau ra hiện. Nhưng cũng tiếc cũng không phải là Đoạn Thu mục tiêu. Đàm phán khẳng định là phải chờ đến mạnh nhất năm cái thế lực đều tới mới có thể bắt đầu. Cho nên đám người chỉ có thể dạng này chờ đợi. Hạng ba băng tuyết nữ vương tại mấy phút đồng hồ sau rốt cục đến đây. Đoạn Thu trong nháy mắt cũng cảm giác được khế ước tồn tại. Chính là nàng. Băng tuyết nữ vương cũng đã nhận ra vấn đề này. Bất quá nàng vô cùng bình tĩnh, nhìn Đoạn Thu một chút an vị tại bên cạnh. Những này cực băng sơn mạch đại lão trên cơ bản đều biết nhau. Ở giữa duy nhất xa lạ là Đoạn Thu cùng Ánh Điệp. Nhưng tạm thời cũng không có người nói chuyện này. Hai người đã dám ngồi ở chỗ này đã nói lên 10 phần cường đại. Những thế lực này cũng sẽ không tùy tiện gây thù hằn. Tốt, cái này tới trên cơ bản đều tới. Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Tuyết Nguyệt Công hội hội trưởng Đoạn Thu, cũng là trước mắt đại lục ở bên trên cấp cao nhất công hội, Alexi nói. Alexi không có giới thiệu Ánh Điệp, bởi vì nàng không biết muốn làm sao giới thiệu. Vậy nàng là ai? Một ma thú huyễn hóa nam tính cường giả hỏi. Ánh Điệp nghe xong khinh miệt nhìn hắn một cái nói. Ta là Ánh Điệp. Đoạn Thu hội trưởng bằng hữu, nếu như các ngươi không biết ta có thể hào hào tìm hiểu một chút lịch sử, ngươi là cái nào kỳ? Nguyên, một tên khác băng tuyết nữ vương hỏi, nàng mặc màu đỏ áo khoác, bên hông treo một thanh phù văn trường kiếm, thoạt nhìn là một cận chiến hệ băng tuyết nữ vương, 99 cấp cường giả, thái cổ kỳ nguyên, kiếm tiên Ánh Điệp, Đoạn Thu nói thẳng. Đoạn Thu sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn muốn trấn nhiếp những này cực băng sơn mạch đại lão. Thân phận của hắn trước mắt còn không thể bại lộ. Kiếm tiên, không có ý tứ trước đó thất lễ. Trước đó ma thú huyễn hóa ra nam tính cường giả lập tức nói. Hết chương.